kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 351, quỷ khí độ. Tam đoạn, quỷ khí độ, tam đoạn, nhìn trắc nghiệm quỷ thạch bên trên lóe sáng lấy nhức mắt năm cái đại tự. Thiếu niên sắc mặt thất lạc, nắm chặt bàn tay, não hải một mảnh mê muội. Bốn phía vang lên vô số tiếng giễu cợt. Tam đoạn, hắc hắc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cái này thiên tài, một năm này lại dậm chân tại chỗ. Ai, phế vật này thực sự là mang gia tộc mất hết mặt mũi. Nếu không phải là tộc trưởng là phụ thân của hắn, loại phế vật này sớm đã bị xua đuổi gia tộc, mặc nó tự sinh tự diệt. Cái kia còn có cơ hội lưu tại gia tộc ăn uống chùa. Phế vật, thực sự là phế vật. Gì, cư nhiên té xỉu. Năm nay thực lực không có tiến bộ. Tính khí ngược lại là dài rồi không ít. Chính phải, mất mặt xấu hổ. Đang giễu cợt trong tiếng, thiếu niên cư nhiên hôn mê bất tỉnh. Kiểm tra đo lường trên đài một ít người lớn, cũng lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Đây chính là trong sách thế giới sao? Tô Đại Nhiên xoa đầu ngồi dậy, nhìn lấy quảng trường bu đầy người. Trước mặt còn có một cái đá màu đen. Trên tảng đá viết, quỷ khí độ, tam đoạn bây giờ là tình huống gì? Tô Đại Nhiên có điểm không rõ lắm. Thế nhưng hắn nghe được bốn phía thanh âm giễu cợt, phi thường chói tai. Yêu, nói ngươi là phế vật, thật đúng là phế vật. Ta muốn là ngươi, sẽ giả bộ té xỉu, sau đó bị người khiêng xuống đi. Cho mình chưa chút mặt mũi a hát, thực sự là gia tộc phế vật, sỉ nhục, phế vật. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi, vẫn là lần đầu tiên có người xưng hô mình như vậy. Quay đầu nhìn về phía những thứ kia kêu gào mãnh liệt nhất thiếu niên. Bọn họ xấu xí sắc mặt, làm cho Tô Đại Nhiên rất là không vui. Vì vậy, Tô Đại Nhiên phủi phủi quần áo đứng lên, sải bước lưu tinh đi tới mới vừa những thứ kia trào phúng thiếu niên của mình trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mới vừa còn kêu gào thiếu niên, lúc này cư nhiên bị Tô Đại Nhiên hù dọa, nói đều có điểm nói lắp. Dù sao Tô Đại Nhiên lúc này nhãn thần quá mức đáng sợ, còn chẳng bao giờ có người nói qua ta là phế vật. Ngươi là người thứ nhất N. Dứt lời, bộp một tiếng, Tô Đại Nhiên luân khởi đại thủ, liền đem bên ngoài phiến trên mặt đất. Tốt, Hoa Viêm, ngươi lại dám, chấm ngoặc kép. Bên cạnh thiếu niên còn chưa nói xong, chỉ nghe bộp một tiếng, hắn cũng bị phiến lật trên mặt đất. Tiếp lấy, chỉ thấy Tô Đại Nhiên tay nâng tay rơi, bùm bùm thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Ta là ngươi nhị ca, ngươi dám đánh ta? Ba, ba, ba, ta là, chấm ngoặc kép. Ba, Hoa Viêm, ta là ngươi biểu muội Hoa Mỹ. Ba, Hoa Viêm ca ca, ta là Hoa Huân Nhi a. Ba, một câu nói. Quản ngươi ai, mới vừa những người đó trào phúng ta thời điểm, các ngươi không có ngăn cản, liền chứng minh các ngươi là một phe. Lý do không cần, ngắn ngủi 3 phút, mới vừa quảng trường vây đầy thiếu niên, toàn bộ bụng mặt nằm trên mặt đất. Sự tình phát sinh quá nhanh, nhanh đến mọi người đều không phản ứng kịp. Đứng ở chắc quỷ thạch bên trung niên nam nhân, trực tiếp trợn tròn mắt, tiếp lấy chính là phẫn nộ. Hoa Viêm, ngươi thật to gan, ngươi lại dám đánh tộc nhân của ngươi. Giống giận phía sau, hắn hóa vì tàn ảnh thẳng đến Tô Đại Nhiên mà đến. Giơ cao chân độ mạnh yếu, là hoàn toàn không tính cho Hoa Viêm đường sống. Nhưng mà một giây kế tiếp, một tiếng cự đại lỗ tai tiếng vang lên. Trung niên nam nhân bay ngược, vẻ mặt không thể tin tưởng. Quảng trường động tĩnh, cuối cùng là kinh động cả gia tộc. Những người lớn dồn dập đều vọt ra. Hoa Viêm, ngươi lại dám đánh ngươi nhị ca. Ta muốn mạng của ngươi. Ba, Hoa Viêm, ta là ngươi nhị bá. Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta? Chấm ngoặc kép. Ba, Hoa Viêm, ta là ngươi tam thẩm. Khi còn bé còn ôm qua ngươi ni. Ba, Hoa Viêm, ta là cha ngươi Hoa Chiến A. Ngươi cái này nghịch tử. Chẳng lẽ liền cha ngươi đều muốn đánh? Ba, một người tiếp một người lỗ tai. Tới tồn tại, toàn bộ phiến đến, đi ngang qua quảng trường con mèo nhỏ ba con, Tiểu cẩu hai con cũng bị đập ngã, vùi ở chuồng ngựa ngựa, dồn dập đập ngã, giữa không trung phi người chim, dồn dập vỗ xuống tới. Cả thế giới đều yên lặng, sở dĩ người, động vật, đều bụm mặt, vẻ mặt mộng bức nhìn đứng ở giữa nhất Tô Đại Nhiên. Hắn giống như là một cái tai quang giới vương giả, từ đầu phiến đến vĩ, coi như là cha hắn Hoa Chiến, đại quỷ sư thực lực, đều không có bất kỳ sức phản kháng. Phát sóng trực tiếp gian khán giả cũng trợn tròn mắt, quá kính bạo, thật sự là quá kính bạo, đã không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Hoa Khả Sinh, ngươi đang ở đâu? Tô Đại Nhiên ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện Hoa Khả Sinh tung tích. Hắn là cùng Hoa Khả Sinh cùng nhau tiến vào. Lão sư, ta ở chiếc nhẫn của ngươi bên trong. Trong giới chỉ có một oán linh, ta mới đem ăn tươi. Hoa Khả Sinh thanh âm từ Tô Đại Nhiên trong giới chỉ truyền tới. Xuyên có, thể nhận ra tỷ tỷ ngươi sao? Hoa Khả Sinh nhận chân chân nhìn một vòng bốn phía. Hắn không cách nào xác định, thế nhưng có thể xác định một điểm. Hoa có thể tuệ tuyệt đối ở cái thế giới này. Ai kêu Hoa có thể tuệ? Tô Đại Nhiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi cá nhân đều cùng như là gặp ma nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Một màn này lại một màn. Một tát này lại một bàn tay. Trực tiếp đem bọn họ phiến bối rối. Hoa Viêm ca ca. Hoa gia không có gọi Hoa có thể tuệ. Chỉ có cái kia gọi Hoa Huân Nhi nữ hài. Bụng mặt yếu ớt hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Đáy mắt của nàng đều là một mảnh bất khả tư nghị. Nằm mộng cũng không nghĩ đến. Chính mình Hoa Viêm ca ca cư nhiên thưởng cho mình một bạt tai. Nghĩ lại nhiều năm, Hoa Viêm ca ca còn len lén tiến vào phòng nàng, cho nàng chuyển vận quỷ khí đâu. Cũng đúng, nơi này là Hoa có thể tuệ tiểu thuyết quỷ vực. Nàng nếu như giấu đi, thật vẫn không dễ dàng tìm được. Hoa Khả Sinh len lén cho Tô Đại Nhiên nói. Lão sư, tỷ tỷ phía trước viết tiểu thuyết, đại nhập cảm cực cao. Nàng viết bắt đầu tiểu thuyết, liền giống như tẩu hỏa nhập ma. Nếu như tỷ tỷ ở cái thế giới này, rất có thể biết nhập vai diễn quá sâu, đã quên nàng nguyên bản thân phận. Ý của ngươi là, nàng khả năng cùng thế giới này mỗi nhân vật hòa làm một thể. Hầu như không cách nào phân biệt, như là như vậy nói. Vậy khó làm, cũng không nhất định, Hoa Khả Sinh nói cho Tô Đại Nhiên, tỷ tỷ đặc biệt sủng ta. Chỉ cần lão sư đem ta lấy ra nàng nếu là có phản ứng, thì nhất định là tỷ tỷ. Tô Đại Nhiên gật đầu. Vì vậy, hắn đem Hoa Khả Sinh lấy ra ngoài y theo. Quảng trường mọi người đều nhìn Tô Đại Nhiên trong lòng đột nhiên ôm một viên biết chớp mắt. Biết nói chuyện đầu. Sau đó, mọi người nhãn thần đều nổi lên mê man. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên ngây ngẩn cả người. Phải làm sao mới ổn đây? Bọn họ đối với Hoa Khả Sinh đầu đều có dị thường phản ứng. Cũng không thể cho rằng bọn họ đều là Hoa có thể tuệ a hát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.